Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 8, nỗi đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heveto rốt cuộc vẫn không ăn đồ ăn Châu Chi Mai đưa đến, mà lại chăm chú nhìn cô đôi mắt xanh thẳm như biển sâu ẩn chứa một chút ham mơ. Ốn khó nhận ra, Châu Chi Mai nhanh chóng nhận ra điều đó. Cô biết rõ bản thân nên làm gì, tốt nhất là ăn xong rồi dỗ dành Heveto. Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ làm vậy, nhưng hôm nay cô lại hơi bướng bỉnh, không muốn để ý đến anh. Có lẽ là vì anh đột nhiên xuất hiện mà không báo trước, hoặc cũng có thể là vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Ở địa bàn của mình, Châu Chi Mai tỏ ra gan dạ hơn, cô quyết định phớt lờ anh. Một mình cô không thể ăn hết nhiều đồ như vậy, Châu Chi Mai vẫn không quên mang phần thức ăn chia ra cho hàng xóm bên cạnh. Người ra đón cô là Ines. Ines có mái tóc dài màu nâu, đôi mắt nâu ấm áp, mỗi khi cười, khóe môi cong cong, toát lên vẻ tươi vui của một cô gái hoạt bát. Bonnie, cảm ơn cậu đã mang đồ ăn đến nhé. Châu Chi Mai khẽ lắc đầu, tỏ ý không có gì. Khi cô quay người định rời đi, Ines đột nhiên nói. Bonnie, sau khi hợp đồng thuê nhà năm nay hết hạn, mình và Jeffrey sẽ về Pháp. Châu Chi Mai hơi ngạc nhiên. Khi nào vậy? Ines đáp, cuối tháng này, từ giờ đến cuối tháng, chỉ còn một tuần nữa. Đôi mắt Châu Chi Mai thoáng hiện vẻ tiếc nuối. Cô khá thân thiết với cặp đôi người Pháp này, dù không qua lại quá nhiều nhưng vẫn thường xuyên trao đổi đồ ăn và giúp đỡ lẫn nhau. Quan hệ giữa con người với nhau không quá xa cũng không quá gần mới là thoải mái nhất. Đây không phải lần đầu tiên Châu Chi Mai phải đối diện với sự chia xa. Cô hiểu rằng, sau khi họ rời đi, có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Những con người lướt qua nhau trong cuộc đời, thế giới này thực sự rất lớn, mà xác suất để gặp gỡ, quen biết một ai đó lại nhỏ vô cùng. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc phức tạp, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Chúc hai cậu công việc suôn sẻ ở Pháp, tình yêu viên mãn. Ines cũng lộ ra vẻ bịn rịn, nếu có dịp đến Pháp chơi, mình và Jeffrey sẽ đợi cậu bên cạnh tháp Eiffel. Nói chuyện một lúc, Châu Chi Mai quay về nhà, cảm xúc của cô rõ ràng đã trùng xuống. Không thấy bóng dáng Heveto trong phòng khách, cô tưởng anh đã rời đi, vừa định thở phào thì chợt nghe thấy tiếng động từ ban công. Rầm, Châu Chi Mai vội vàng lên tầng. Trước khi nhìn thấy Heveto, cô đã thấy chậu cây xấu hổ mà mình trồng suốt 2 năm nay vỡ nát trên sàn, cùng với chiếc chậu sứ vỡ vụn. Sau đó, cô mới để ý đến Heveto đang đứng bên cạnh, bèn nghi hoặc hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Không lẽ nào anh thấy chậu cây không vừa mắt nên cố ý làm vỡ? Heveto về đứng yên lặng trong màn đêm, không lên tiếng. Đằng sau anh là khung cảnh rực rỡ của thành phố Phái Tân, một trong những cảnh đêm đẹp nhất nơi này. Cơn mưa lớn vừa ngớt, thành phố như được tẩy rửa qua, mang theo mùi hương trong lành của đất trời. Không khó để nhận ra Châu Chi Mai đã chăm chút cho ban công của mình rất gọn gàng. Cô trồng một số loại hoa và cây xanh, có chậu để dưới đất, có chậu đặt trên giá. Ngoài ra còn có một bể cá, có lẽ do trời vừa mưa nên bể cá được đậy nắp cẩn thận. Ở góc ban công còn có một chiếc ghế dài, một chiếc bàn, cùng một cây dù che nắng có thể thu gọn. Nếu trời không mưa, có lẽ cô sẽ ngồi ngoài này hóng gió, bật đèn nhỏ lấp lánh, tận hưởng một buổi tối thư thái. Sắc mặt Heveto khó đoán, nhưng bóng dáng anh trông có phần cô đơn, như thể đang suy tư, lại như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, chờ đợi bị người lớn trách mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất, đó là cách mà Châu Chi Mai đơn phương cảm nhận được. Cô tiến lên một chút, ánh mắt hạ xuống, phát hiện tay anh bị thương. Vết thương đang rỉ máu, nhưng dường như anh chẳng hề để tâm. Anh sẽ không đổ lỗi cho cô đấy chứ? Châu Chi Mai vốn không thích nhìn thấy người khác bị thương, nên lại tiến thêm một bước, nắm lấy cổ tay anh để xem xét vết thương. Ánh sáng quá yếu, cô không nhìn rõ vết cắt trên món trỏ anh, chỉ thấy máu vẫn đang nhỏ xuống. Anh không thấy đau sao? Cô cau mày, nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Heveto vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, thản nhiên nói với cô. Em có thể ghi chậu cây đó vào sổ nợ của tôi. Tính toán chi li như thế làm gì? Số tiền anh đưa cô đủ để mua bao nhiêu chậu cây xấu hổ rồi. Chỉ là một chậu cây thôi, dọn dẹp lại rồi trồng mới là được. Châu Chi Mai không bận tâm đến chuyện này. Lại đây nào, bảo bối, em xử lý vết thương cho anh. Châu Chi Mai gạt bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ, kéo tay Heveto vào trong nhà. Từ ban công trở về phòng ngủ, không gian nơi này mang phong cách mềm mại hơn hẳn. Không chỉ toàn bộ chăn ga gối đệm đều là màu hồng, mà ngay cả tường cũng được sơn hồng phấn. Châu Chi Mai để Heveto ngồi xuống trước bàn của mình, sau đó quay lưng mở ngăn kéo màu hồng, tìm ra một hộp y tế cũng màu hồng. Ha ha, cuối cùng cũng có dịp dùng đến nó. Hồi nhỏ, Châu Chi Mai rất thích kéo người khác chơi trò bác sĩ và bệnh nhân. Cô đóng vai bác sĩ, tiêm thuốc, băng bó vết thương cho người khác. Mẹ cô lúc nào cũng sẵn lòng làm bệnh nhân, không hề thấy phiền khi chơi cùng con gái. Xử lý vết thương nhỏ thế này với Châu Chi Mai chẳng phải vấn đề gì to tát. Khi cô lấy ra một miếng băng cá nhân màu hồng có hình hoạt hình, vừa ngẩng đầu đã thấy Heveto nhíu mày chặt chẽ. Nhưng cô mặc kệ, nhanh tay nắm lấy tay anh, sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi là anh sẽ phản đối. Châu Chi Mai ngồi xổm xuống trước mặt Heveto, chăm chú xử lý vết thương. Đầu tiên, cô dùng bông tẩm cồn iốt lau sạch miệng vết thương, lúc này mới nhìn rõ nó dài khoảng 1 cm, có vẻ khá sâu. Cô vốn là người cực kỳ sợ đau, chỉ một vết thương nhỏ thôi cũng có thể kêu la cả nửa ngày. Nhưng nhìn sang Heveto, cứ như thể anh hoàn toàn không có cảm giác gì. Vừa bôi thuốc, Châu Chi Mai vừa ngẩng đầu hỏi, sao anh lại tự làm mình bị thương thế này? Heveto nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, lúc đó, anh chỉ vô tình chạm phải khi đang nhận điện thoại từ trợ lý ngoài ban công. Chỉ có thể trách Châu Chi Mai đặt chậu cây quá sát mép, dẫn đến việc chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể khiến nó rơi xuống. Nhưng khi nghe lời giải thích thản nhiên của anh, Châu Chi Mai lại tưởng tượng ra một cảnh tượng còn buồn cười hơn. Heveto nhìn thấy chậu cây xấu hổ của cô, tò mò vươn tay chạm vào lá, chơi đùa một lúc, rồi vô ý chạm phải chậu cây khiến nó đổ xuống đất. Sau đó, có lẽ anh hoảng hốt cúi xuống định dọn dẹp, lại vô tình bị mảnh sứ vỡ cứa vào ngón tay. Anh còn trách em à? Châu Chi Mai dùng tăm bông ấn mạnh lên vết thương của Heveto. Gương mặt Heveto vẫn không có chút biến đổi nào. Với anh, chút đau đớn này chẳng đáng là gì. Vết thương anh từng chịu đựng còn đau hơn gấp vạn lần. 5 năm tuổi, Heveto bị con chó do anh trai cùng cha khác mẹ Vojete cố tình thả ra cắn vào mắt cá chân. Nỗi đau khi ấy không quan trọng. Quan trọng hơn là một đứa trẻ 5 tuổi bị một con chó khổng lồ đè lên, cảm giác kinh hoàng ấy còn ghê gớm hơn cả cơn đau. 6 tuổi, một người giúp việc trong nhà, vô tình làm đổ nước sôi lên người anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, trên đùi anh có một vết bỏng đã mờ đi theo thời gian. So với vết thương bình thường, bỏng còn đau hơn gấp nhiều lần, vết thương lở loét rồi viêm nhiễm, cứ thế lặp đi lặp lại. Nhưng cậu bé 6 tuổi khi ấy vẫn cắn răng chịu đựng, không hề khóc. Vì anh biết rằng, nếu anh khóc, chẳng ai thương xót, chỉ có thêm nhiều chán ghét hơn mà thôi. Những chuyện tương tự như vậy, không hề ít. Từ góc độ của Heveto, nhìn Châu Chi Mai trong bộ đồ ở nhà màu hồng nhạt, khuôn mặt không trang điểm nhưng lại mang nét tinh nghịch đáng yêu. Anh lại nhìn xuống vết thương nhỏ trên tay mình, vốn định rút tay về. Nhưng lại cảm nhận được một đôi tay mềm mại và vô tội đang nhẹ nhàng xoa dịu anh. Từ nhỏ đến lớn, mọi vết thương trên người anh đều tự mình xử lý, thậm chí có những vết thương nhỏ anh hoàn toàn bỏ qua. Chuyện bị cắt vào tay thế này, từ lâu anh đã chẳng còn quan tâm. Anh cũng không thấy mình đáng thương vì thiếu vắng tình yêu, bởi vì từ trước đến nay, anh chưa bao giờ hiểu được thế nào là tình yêu cả. Heveto không hiểu yêu là gì. Nhưng Châu Chi Mai lại có vẻ rất quan tâm. Cô nhíu mày, rõ ràng là vết thương trên tay anh, vậy mà trên mặt cô lại có vẻ đau đớn hơn. Heveto nhìn sâu vào mắt Châu Chi Mai. Cô có vẻ rất yêu anh. Châu Chi Mai chợt nhận ra mình có hơi quá đáng, liền nhẹ tay hơn, theo phản xạ cúi xuống thổi nhẹ lên vết thương của Heveto. Bàn tay Heveto rất đẹp, từng đốt ngón tay rõ ràng, mờ u bàn tay lộ ra vài đường gân xanh. Đầu ngón tay như ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Đôi tay này lúc nào cũng trắng trẻo, sạch sẽ, chẳng bao giờ dính chút nhơ bẩn nào. Hành động của Châu Chi Mai khiến Heveto cảm thấy khó hiểu. Em đang làm gì thế? Châu Chi Mai đáp, anh không cảm thấy làm vậy sẽ bớt đau hơn à? Hồi nhỏ, mỗi lần cô bị thương, mẹ đều làm thế này cho cô. Heveto nhìn cô đầy châm chọc, giọng điệu cũng mang theo ý cười nhạo. Em tưởng mình có phép thuật chắc? Châu Chi Mai hít sâu một hơi. Thôi vậy, có nói anh cũng không hiểu. Châu Chi Mai xé băng cá nhân rồi dán lên vết thương của Heveto, dặn dò anh đừng để dính nước. Sau khi hoàn tất, cô đứng dậy thu dọn hộp y tế. Một số loại thuốc trong hộp đã để hơn 3 năm, sắp hết hạn. Nhìn thấy lọ viên nhai vitamin C chỉ còn một tháng nữa là hết hạn, cô thuận miệng hỏi Heveto. Anh có muốn uống thuốc không? Heveto vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Châu Chi Mai giơ lọ vitamin C lên lắc nhẹ trước mặt anh, lấy ra một viên chuẩn bị đưa cho anh. Cô vốn xem loại này như kẹo, thỉnh thoảng lại nhớ ra rồi ăn một viên. Với nguyên tắc không lãng phí, cô không chút do dự, canh thời điểm thích hợp rồi nhét viên thuốc vào miệng Heveto. Hành động này chẳng khác gì chọc vào miệng cọp, cô biết rõ mình đang tự rước họa vào thân. Giây tiếp theo, Châu Chi Mai chủ động hôn anh. Trong khoảnh khắc cơn bão sắp kéo đến, cô nhanh nhạy chui vào nơi an toàn. Heveto hiếm khi sững người, nhưng ngay sau đó liền giữ chặt eo cô, đáp lại nụ hôn một cách mạnh mẽ hơn. Những nụ hôn giữa họ ngày càng nhiều, càng quen thuộc. Châu Chi Mai ngồi trong lòng Heveto, theo bản năng vòng tay qua cổ anh, cả người dán chặt vào anh. Nếu anh không lúc nào cũng mang dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống, cô, có lẽ cô sẽ thích hơn. Hù hù, anh nhẹ chút thôi. Cô nhỏ giọng than thở, ngẩng đầu nhìn anh, môi dưới vì bị em út mạnh mà hơi tê rát. Vốn không hy vọng Heveto sẽ thỏa hiệp, dù sao anh cũng luôn làm theo ý mình, chẳng bao giờ quan tâm cô có thoải mái hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lần này, cô lại cảm nhận rõ ràng anh đã dịu dàng hơn, nụ hôn trở nên nhẹ nhàng, mềm mại, thậm chí còn hỏi. Thích như thế này không? Giọng nói trầm khàn, như thể được ngâm trong mật ong, khiến người ta nghe mà tim đập loạn nhịp. Châu Chi Mai khẽ ậm ừ, rồi chủ động đáp lại nụ hôn. Cô mềm mại tựa vào anh, đối lập hoàn toàn với thân hình rắn chắc của anh. Môi lưỡi giao nhau, thoải mái đến mức chân tay cô đều mềm nhũn. Hai tay Châu Chi Mai đưa tay sờ cơ ngực rắn chắc của anh theo bản năng, có lúc đang làm cô vùi mặt vào cơ ngực anh, như vậy khiến cảm xúc cô càng trở nên bùng nổ hơn. Cô không ngờ rằng, một nụ hôn cũng có thể dễ chịu đến vậy. Mặt đỏ bừng, cô nhẹ giọng hỏi, là môi em ngon hơn hay vitamin C ngon hơn? Heveto không trả lời, chỉ nâng cằm cô lên, tiếp tục hôn sâu. Ngoài ban công, mưa rơi tí tách, tựa như từng giọt thấm vào lòng người. Dường như Châu Chi Mai cũng bị nước mưa phủ lên, cả người ướt át. Chiếc sơ mi đen trên người Heveto vẫn ở nguyên vị trí ban đầu. Đôi mắt ướt át của Châu Chi Mai nhìn người đàn ông trước mặt, cơ thể vẫn đang run rẩy. Thích như vậy không? Heveto vẫn nói câu đó. Châu Chi Mai nhìn xuống bàn tay ướt át của anh mà không biết phải đáp thế nào. Heveto gậm rãi lấy một tờ giấy lau sạch tay mình. Ngón giữa và áp út dường như có chút nhăn nhẹ do bị thấm nước, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp vốn có. Dù một bàn tay đang dán băng cá nhân màu hồng, trông vẫn đẹp đến hoàn hảo. Cô run nhẹ, định đứng dậy, nhưng lại bị anh giữ lại. Heveto dùng một tay vòng lấy cổ chân cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình. Mái tóc dài của cô xõa ra, rơi trên chiếc giường màu hồng phấn, với những vết ướt còn lưu lại trên tấm ga giường, tạo nên cảm giác đối lập. Châu Chi Mai không hiểu chuyện gì, chỉ đoán rằng có lẽ anh vừa phát hiện ra được vùng đất mới nào đó. Dù sao thì, ngay cả cô cũng không ngờ được chỉ dùng tay thôi cũng có thể ra nhiều nước đến vậy, giống như làn mưa ngoài khung cửa đã làm ướt cả căn phòng. Trong lúc cô đang tò mò không biết Heveto sẽ làm gì tiếp theo, anh chậm rãi kéo nhẹ cổ áo mình, phủ thân xuống. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc cô trở nên trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ thoáng qua, không lẽ Heveto uống nhầm thuốc rồi sao? Nhưng vitamin C của cô vẫn còn một tháng nữa mới hết hạn mà. Cách chương.